Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 506 Tiết gia công tử cũng tới đưa. Dương Châu trên Tửu Lâu trùng Lý thị thế gia kim đan tu sĩ nhóm. Mỗi một cái đều là giận không kềm được, trong mắt tràn đầy lửa giận hung ác trừng mắt Tô Trần cùng Tôm Yêu. Cái tên này quá tham lam không biết chừng mực. Đủ để mua uống 10 đầu kim đan yêu tướng 10 thanh linh bảo dương còn không biết dừng. Thế mà vọng tưởng nắm 4 đầu kim đan yêu tướng bán đi nguyên anh yêu tổ giá tiền. Da mặt so thiên khuyết thành tường thành còn dày hơn. Lá gan so mật gấu còn đen hơn. Này kim đan tôm yêu cũng không biết sống chết. Dám khoe khoang nó một đầu tôm chân. Liền bù đắp được 10 thanh linh bảo dương tiền hàng. Nó cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Thiên sinh một bộ phải bị lột da rút sợi vào nồi nấu tôm chân mềm dáng. Cũng dám dùng nguyên anh hà tổ tự cho mình là. Nói không được khá nghe. Liền là ác ý bắt chẹt. Dám can đảm bắt chẹt đến thiên khuyết thành đệ nhất thế gia Lý thị thế gia trên đầu. Đây là chán sống. Đến mức uống máu hội lỗ sơn. Thập tam thái bảo một đám. Cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám cùng Lý thị thế gia đối nghịch, cũng không cần cân nhắc bọn hắn, chủ nhục thần tử, chỉ là Lý Hy công tử không có hạ mệnh lệnh, bằng không bọn hắn chúng kim đan tu sĩ hận không thể lập tức xông đi lên. Đem cái tên này đánh tàn bạo một trầu, đem cái kia 4 tên kim đan yêu tướng vào nồi nấu. Lý Hy hít sâu một hơi. Để cho mình sắc mặt khó coi tỉnh táo lại, gặp qua lợn chết không sợ bỏng nước sôi, còn thật chưa từng gặp qua như thế da dày lợn chết. Chẳng lẽ cái tên này không biết, hắn cùng hắn mỹ thiếp, 4 tên yêu tướng, đã bị Lý thị thế gia 40 tên kim đan tu sĩ cho bao vây tại đây Dương Châu quán rượu. Mọc cánh khó thoát, hay hoặc là... Cái tên này sớm biết hắn đã là cá trong chậu, cho nên vò đã mẻ không sợ rơi, dứt khoát trước khi chết cầu một thanh miệng lưỡi nhanh chóng. Lý Hy không khỏi giận tái mặt đến, trong lòng cấp tốc suy tư, hắn mang theo 40-50 tên kim đan tu sĩ tới. Chỉ là một sự uy hiếp, không thể thật trong thành trước mặt mọi người công nhiên động thủ, bằng không phá hư thiên khuyết thành trị an. Phủ thành chủ Trịnh đại nhân bên kia rất khó đã thông báo đi. Nhưng nếu là vô phương bức bách tiểu tử này giao ra bạch quy yêu tướng. Tất phương yêu tướng, như vậy đêm nay tiệc tối liền không dễ làm. Hắn mời thiên khuyết thành Trịnh Linh bao hàm đại tiểu thư. Phủ bá tước Tiết Thiết công tử cùng chúng thế gia hào môn tử đệ đến đây. Chính là vì phơi bày một ít mặc khác mới đến 2 tên chân quý kim đan yêu tướng. Nhất là tại Trịnh đại tiểu thư trước mặt, dùng hết thảy biện pháp hấp dẫn lực chú ý của nàng. Lý thị thế gia đã là thiết khuyết thành bài vị đệ nhất thế gia. Mong muốn lại mở rộng chính mình thế lực, mau lẹ nhất biện pháp chính là thông gia, cùng phủ thành chủ Trịnh đại nhân thông gia. Hắn thậm chí dự định đem tất phương yêu tướng, đưa cho Trịnh đại tiểu thư mà sống ngày hạ lễ, dùng vui mừng hắn vui lòng. Hắn dùng bạch quy làm vật cưỡi, Trịnh đại tiểu thư dùng tất phương chim làm vật cưỡi. Này 2 đầu vật cưỡi đều là thiên khuyết thành hiếm thấy kỳ chân dị thú. Kể từ đó, sợ là thiên khuyết thành đều sẽ hâm mộ bọn hắn, thậm chí tán 2 người là châu liên bích hợp một đôi. Lý Hy đáy lòng thật nhanh tính toán, sự tình tiến triển không quá thuận lợi, so với hắn dự tính muốn phiền toái một chút, tìm thành chủ đại nhân chất tử Trịnh Quân đến giúp đỡ. Trịnh Quân là thủ thành tướng, có thủ vệ tiên thành, tuần tra nội thành, truy bắt tà tu, chu diệt bảo đồ quyền lực, trong thành dùng truy bắt tà tu tên động thủ. Cũng là có thể nhất cử đem cái tên này nắm bắt. Nhưng tốn hao không nhỏ. Mà lại hội thiếu Trịnh Quân một cái nhân tình. Này Trịnh Quân cũng không phải là thế gia hào môn tử đệ. Chỉ là Trịnh đại nhân bà con xa chất tử. trở thành một tên thủ thành tướng. Tại Thiên Khuyết Thành, đỉnh cấp thế gia hào môn tử đệ vòng tròn bên trong chỉ tính là số một nhân vật râu ria, không có địa vị gì, nhưng là có chút thực quyền. Nhưng này nhân vật râu ria cũng nắm giữ một chút nho nhỏ quyền hành, có phát huy được tác dụng thời điểm. Phía trước tìm Thiên Khuyết Thành tầng dưới chót uống máu hồi là làm hắc việc, đại giới rất nhỏ, chỉ cần trả giá một ngụm linh bảo dương tiền hàng là được rồi. Hiện tại tìm thủ thành tướng Trịnh Quân, đương nhiên là làm bạch việc. Thế nhưng đại giới muốn lớn hơn một chút, đánh giá ít nhất cũng phải bỏ ra 5 thanh linh bảo dương tiền hàng mới có thể thỉnh động Trịnh Quân ra tay. Hắc việc cùng bạch việc, tiêu xài tiền hàng là không cầm về được. Đến mức hoa 10 thanh linh bảo dương tiền hàng trực tiếp theo tiểu tử này trong tay mua, số tiền kia ngược lại là có khả năng thu hồi. Chỉ cần Tô Trần ra Thiên Khuyết Thành bị cướp sạch, đó là thời gian đốt một nén hương. Đáng tiếc, tiểu tử này quá không biết điều, thế mà công phu sư tử ngoạm hô lên giá trên trời. Lý Hy nghĩ tới đây, hướng sau lưng Lý thị vệ trưởng, thản nhiên nói, đi, đi thỉnh Trịnh Quân tới, biết nên cùng hắn nói cái gì à? Vâng, nhỏ hiểu rõ. Lý thị vệ trưởng lập tức ngầm hiểu, vội vàng đi xuống lầu, tìm thủ thành tướng đi. Loại chuyện này, hắn có chút thành thạo, chỉ cần nhường Trịnh Quân dùng phát hiện một tên khả nghi tà tu danh nghĩa, mang một tiểu đội mấy tên kim đan tu sĩ tại Thiên Khuyết Thành bên trong truy nã cái này người. Bọn hắn Lý thị thế gia 450 tên kim đan tu sĩ, theo bên cạnh hiệp trợ truy nã liền có thể. Như thế thì không phá bất luận cái gì quy củ. Bốn tên kim đan yêu tướng dễ như trở bàn tay. Thủ thành tướng Trịnh Quân, Lỗ Sơn không khỏi run lên, cổ cứng ngắc, càng thêm tuyệt vọng. Lý Hy công tử phái người đi nắm thủ thành tướng Trịnh Quân mời đến, đây là muốn tại Thiên Khuyết Thành bên trong khai sát giới báo hiệu a. Lý công tử chờ không nổi Tô Trần ra khỏi thành lại động thủ, muốn trong thành trực tiếp cướp đoạt. Uống máu hội thập tam thái bảo nhóm từng cái đại khí không dám thở, cúi đầu không dám lên tiếng, nhưng đáy lòng lại là nhạc bất từ tân. Cái tên này quả nhiên là không biết sống chết, mấy câu nhẹ nhàng liền đem Lý Hy công tử cùng bọn thị vệ chọc giận. Trêu chọc Thiên Khuyết Thành Lý thị thế gia, còn có thể có quả ngon để ăn. Này loại tiên thành đại thế gia, dầu nứt đố đổ vách, thế lực thâm căn cố đế, có một vạn loại thủ đoạn tới nhường cái tên này theo trên cái thế giới này biến mất. Lý Hy công tử phái người đi thỉnh thủ thành tướng Trịnh Quân tới, chỉ cần cho tiểu tử này khấu trừ bên trên một cái tà tu mũ, chết đều chết vô ích, không ai sẽ đi để ý tới cái tên này chết sống. Lý thị vệ trưởng vừa mới đi không lâu, liền nghe được Dương Châu quán rượu dưới lầu, một tiếng thô kệch lớn giọng cấp hống hống truyền đến, Lý lão đệ. Nghe nói ngươi gần đây được một đầu bạch quy yêu tướng cùng tất phương yêu tướng. Đây chính là hiếm thấy cực phẩm yêu tướng a. Ca ca tâm ta ngứa khó nhìn, không kịp chờ đợi đuổi tới xem một chút. Tiếp theo, liền là một đám tu sĩ bước chân tiếng lên lầu truyền đến. Dương Châu quán rượu lúc này sớm đã bị Lý thị thị vệ bao quanh, con kiến chui không lọt, bình thường người ngoài căn bản vào không được. Nhưng rõ ràng, Lý thị thị vệ cũng ngăn không được người đến này. Không tốt, Lý Hy nghe xong thanh âm này, nói thầm một tiếng không ổn. Tiết Thiết, phủ bá tước đại công tử Tiết Thiết tới. Nói đến, Lý thị thế gia cùng phủ bá tước quan hệ cũng không thế nào tốt. Lý thị thế gia chính là thế gia đứng đầu, nhất gần ngàn năm mới quật khởi bản thành nguyên anh thế gia. Phủ bá tước lại là truyền thừa cổ lão huân tước, so với vạn năm trước là suy sụp rất nhiều, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, y nguyên đè lên Lý thị thế gia một đầu. Hai nhà bởi vì thường xuyên tranh đoạt Thiên Khuyết Thành sản nghiệp, luôn luôn mặt cùng lòng bất hòa, tranh đấu gay gắt rất nhiều năm. Hai nhà tử đệ, tự nhiên cũng là khó tránh khỏi tại từng cái phương diện, giao phong. Lý Hy là chuẩn bị đạt được Bạch Quy cùng Tất Phương yêu tướng về sau. Lấy ra tại hôm nay tiệc tối lên khoe khoang một phen. Tìm cái này cơ hội cực tốt hung hăng ép buộc Tiết Thiết. Rơi hắn mặt mũi, Tiết Thiết trong khoảng thời gian ngắn. Khẳng định tìm không thấy so Bạch Quy, Tất Phương tốt hơn yêu tướng. Thế nhưng Tiết Thiết lại sớm đến Dương Châu quán rượu, lại là rất không thích hợp. Nói không chừng hội quấy hắn trận cục này. Đảo mát, liền thấy một vị mập trắng kim phục nam tử. Mặt mũi tràn đầy cười to, mang theo một đám mười mấy tên phủ bá tước kim đan thị vệ trực tiếp xông lên Dương Châu quán rượu. Tới, Tiết Thiết tin tức có chút linh thông. Hắn biết được Lý Hy vào lúc giữa trưa tại Dương Châu quán rượu thiết yến. Chiêu đãi một vị có được hiếm thấy yêu tướng thần bí khách nhân. Mong muốn dùng 10 thanh linh bảo dương tiền hàng, mua xuống hai đầu chân quý yêu tướng. Hắn nghe được tin tức này, liền vội, bất kể thế nào, đều muốn nắm vấn đề này quấy nhiễu. Cũng không thể nhường Lý Hy tại đêm nay trên yến tiệc. Ngay trước Trịnh đại tiểu thư cùng chúng con em thế gia trước mặt, uy phong một thanh, Tiết Thiết vội vàng mang theo phủ bá tước bọn thị vệ, mang theo 20 khẩu linh bảo dương chạy tới chạy đến. Tiết Thiết đi vào phòng khách, xem xét Lý Hy trước người bày biện 10 thanh linh bảo dương không có thể đưa ra ngoài. Liền vui vẻ, ai u, Lý lão đệ, người này 10 thanh linh bảo dương còn ở nơi này. Xem ra người ta là không thu a, cuộc mua bán này còn chưa hoàn thành. Nếu không có thành giao, vậy hắn liền có phần a. Lý Hy sắc mặt hơi trầm xuống, không vui nói, Tiết huynh, mua bán luôn có một cái tới trước tới sau đi. Mặc kệ có được hay không, này hai đầu kim đan yêu tướng đều là ta trước nhìn chúng. Muốn mua cũng là ta mua trước, không đúng không đúng. Mặc kệ đến trước đến sau, mua bán luôn luôn là người trả giá cao được. Tiết Thiết liên tục khoát tay, hắn vung tay lên, phủ bá tước bọn thị vệ lập tức giơ lên 20 khẩu linh bảo trên cái dương tới. Phủ bá tước có thể là vạn năm đi theo Thông Thiên Hoàng triều sơ đại thiên tử tranh đấu giành thiên hạ công thần một trong, sắc phong bá tước vị trí, đời đời truyền thừa đến nay. Mặc dù hậu thế con cháu năng lực không được, phủ bá tước nhất gần ngàn năm suy sụp không ít, thế nhưng nội tình cũng không tầm thường thế gia có thể so sánh. Dầu nứt đố đổ vách, phủ bá tước mới là thiên khuyết thành chân chính số một thần tài. So với gần ngàn năm quật khởi Lý thị thế gia, tự nhiên muốn mạnh hơn rất nhiều. Đồ tốt sao, đương nhiên là người gặp có phần. Ta phủ bá tước cái gì đều thiếu, liền là không thiếu điểm ấy dung tục tiền hàng, ngàn vàng khó mua bản ra trong lòng tốt. Tiết Thiết nghênh ngang ngồi xuống, nhìn lướt qua chỗ ngồi lên chúng tu sĩ, cuối cùng rơi vào Tô Trần trên thân. Tại nơi này mặt khác đều là người quen, chỉ có Tô Trần, Ano là người xa lạ. Rõ ràng Tô Trần liền là cái kia Bạch Quy yêu tướng cùng Tất Phương yêu tướng chủ nhân. Tiết Thiết hướng Tô Trần cười nói, huynh đài xem bộ dáng là ghét bỏ Lý lão đệ này 10 thanh linh bảo dương quá ít. Ta so với hắn nhiều gấp đôi, 20 khẩu linh bảo dương như thế nào? Lý Hy nhấm mày, vốn là mở miệng ngăn cản Tiết Thiết cùng chính mình tranh. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là trầm mặc xuống tới. Tiết Thiết này chút tiền hàng, một dạng mua không xuống, tranh cũng là trắng tranh. Tô Trần cười cười, lắc đầu nói, ta này Bạch Quy, Tất Phương, cua tôm song yêu, bốn tên kim đan yêu tướng, đều là sắp đạp vào nguyên anh yêu tổ cấp chuẩn nguyên anh yêu tướng. Ngắn thì một năm, nhiều thì vài năm liền có thể đạp vào nguyên anh yêu tổ. Tiết công tử cùng Lý công tử, người nào xuất ra nổi nguyên anh yêu tướng giá tiền, người nào liền mang đi chúng nó. Ếch, ngươi nói là chúng nó bốn cái đều có thể đạp vào Nguyên Anh yêu tổ. Tiết Thiết ngạc nhiên, hắn nghiêm túc nhìn một chút Tô Trần sắc mặt, lại nhìn một chút Lý Hy bộ kia vẻ mặt. Hắn đột nhiên hiểu rõ ra, vì sao Lý Hy mang theo này 10 thanh linh bảo dương. Y nguyên không thể mua xuống này 4 đầu yêu tướng, muốn là dựa theo yêu tổ giá tiền để tính, nắm toàn bộ Lý thị thế gia bán, cũng mua không nổi này 4 đầu chuẩn yêu tổ cấp yêu tướng. Liền xem như dầu nứt đố đổ vách phủ bá tước, cũng giống vậy không có cái này năng lực ăn 4 đầu chuẩn yêu tổ cấp yêu tướng. Toàn bộ Thiên Khuyết thành, liền không có thế lực nào có bản lãnh này. Phủ thành chủ, phủ bá tước, bản thành ngũ đại thế gia, này chút thế lực to lớn, cũng bất quá đều có một tên Nguyên Anh lão tổ tọa trấn mà thôi. Nhà ai đều không có vị thứ hai lão tổ tồn tại. Bốn đầu chuẩn yêu tổ yêu tướng, nếu là một năm nửa năm về sau nếu như trở thành yêu tổ, vậy liền có thể so với hơn phân nửa tòa Thiên Khuyết thành mạnh mẽ thực lực. Mà lại, thủ hạ tứ đại yêu tướng đều thành Nguyên Anh yêu tổ. Chủ nhân há có không thành Nguyên Anh đạo lý, liền cua tôm này loại cấp thấp yêu tộc đều có thể thành Nguyên Anh yêu tộc, bên cạnh hắn vị kia mỹ thiếp tự nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Chủ nhân thêm một mỹ thiếp, cộng thêm 4 tên yêu tướng, thuần một sắc Nguyên Anh cảnh, móa, một người 6 Nguyên Anh, tương đương với một tòa Thiên Khuyết thành, thổi lên trời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục